Chương 166 bài báo cáo kết thúc một cách lắp bắp, vô cùng khó khăn. Trong suốt quá trình đó, Tô Y Mang cảm thấy ánh mắt của Tạ Phản luôn dán chặt lên người mình không chịu rời đi. Anh nhìn thấy sắc hồng nhàn nhạt trên khuôn mặt cô, trong lòng hiểu rõ câu nói kia của mình đã ảnh hưởng đến cô lớn đến mức nào. Tạ Phản cong môi cười, khi bài báo cáo của cô cuối cùng cũng đi đến hồi kết, cuộc họp kết thúc, anh lại gửi tin nhắn vào điện thoại cô. Như Lever trong GM đưa có phải hơi ít không? Lẽ nào anh chỉ đáng giá hơn 6.000 tệ thôi à? Tô Y Mang ra khỏi phòng họp mới nhìn thấy câu này. Cô tức giận nhắn lại, hiện giờ trong điện thoại tôi chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Tôi không giữ lại một đồng nào, đưa hết cho anh rồi đấy. 5 giây sau. Tạ Phản, anh biết rồi. Em cho rằng dịch vụ của anh đáng để em dùng toàn bộ số tiền của mình để mua anh. Tô Y Mang, lại 5 giây sau, cô nhận được một tin nhắn chuyển khoản. Tạ Phản đã chuyển khoản cho bạn 10 triệu tệ. Cô đếm đi đếm lại chữ số Y không Y rất nhiều lần, miệng cũng há hốc hình chữ Y O. Anh bị điên à? Chuyển cho cô 10 triệu dễ dàng vậy. Cô gõ chữ trên điện thoại. Anh chuyển tiền cho tôi làm gì chưa kịp gửi đi, Tạ Phản đã gửi tin nhắn trước. Đây là tiền đặt cọc, nhỡ đâu em hối hận lại không mua dâm anh nữa. Tô Y Mang, lần đầu tiên nghe nói người bị mua dâm lại phải trả tiền đấy. Cô không có tâm trạng đùa giỡn với vị tổng giám đốc không thiếu gì, đặc biệt không thiếu tiền này nên cô trả lại tiền. Nhưng lại hiển thị hoàn tiền thất bại, lý do là cấp độ tài khoản của cô quá thấp. Một ngày chỉ có thể chuyển tối đa 200.000 tệ. Cô có trả lại 200.000 tệ mỗi ngày cũng phải mất 2 tháng. Cô phục những người giàu này luôn rồi. Cứ như biết cô đang nghĩ gì, Tạ Phản lại gửi thêm một tin nhắn. Em cứ giữ tiền đi, coi như là tiền thưởng tháng này của em. Tô Y Mang cạn lời. Anh đúng là giàu có, lấy 10 triệu ra làm tiền thưởng cho người khác. Tạ Phản, quả thực anh giàu có, bây giờ em mới biết sao? Nhìn gì thế, mắt sắp lồi ra rồi. Liễu Cẩn đột nhiên xuất hiện, nhìn vào điện thoại của Tô Y Mang. Tô Y Mang lập tức cất điện thoại đi, không có gì. Cà Lâm đến mức này rồi mà còn nói không có gì. Liễu Cẩn ra vẻ tôi hiểu hết rồi, chẳng phải là ngủ với Tạ Tổng rồi sao, tưởng chị không biết à. Tô Y Mang lấm lét nhìn xung quanh xem có ai không, hạ giọng, chị đừng nói bậy. Đừng giấu chị nữa. Liễu Cẩn lột một miếng băng cá nhân trên cổ cô ra, vết hôn bên dưới vẫn tươi nguyên như lúc đầu. Hề hay, Tạ Tổng hút giỏi ghê, em xem cái hình này nè, một quả dâu tây tiêu chuẩn luôn. Tô Y Mang thấy không thể giấu được, đành nói, chị cũng biết tối qua em uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của em vốn không tốt mà. Vậy em cứ say rượu sẽ lên giường với đàn ông sao? Tô Y Mang không trả lời. Liễu Cẩn như một người chị gái ruột thịt an ủi xoa đầu cô. Không sao đâu, theo chị thì em cứ làm theo trái tim mách bảo. Muốn thế nào thì làm thế đó, đừng bận tâm đến những quy tắc ràng buộc kia. Con người sống là để vui vẻ được ngày nào là lời ngày đó. Tô Y Mang suy nghĩ rất lâu về những lời của Liễu Cẩn. Cô thực sự rất vui khi ở bên Tạ Phản, mặc dù tiếp cận anh cũng đi kèm với một số nỗi đau khách quan, nhưng cảm xúc vui vẻ vẫn nhiều hơn. Và một khi không còn bất kỳ khả năng nào với anh, cô hoàn toàn mất đi hạnh phúc. Nhưng khoảng cách giai cấp của hai người là một rào cản lớn mà cô luôn không biết phải vượt qua bằng cách nào. Giá mà anh có thể bình thường một chút thì tốt biết mấy. Chuyện không có kết quả cô tạm thời không nghĩ đến, dồn hết sức lực vào công việc. Nhưng gần đây tập đoàn Chí Đắc gặp không ít rắc rối. Dù không tìm ra được gì, người của cục kiểm toán vẫn chưa rời đi, mỗi ngày đúng 10 giờ đến công ty, uống trà uống cà phê, chỉ đạo người ôm vài chồng tài liệu, lật xem qua loa, 4 giờ rưỡi chiều tan làm đúng giờ, một ngày cứ thế trôi qua thong thả. Họ không vội, Tạ Phản cũng không vội, cứ để họ điều tra. Nhưng những người khác trong công ty không có sự bình tĩnh như anh, không ít cổ đông yêu cầu anh nhanh chóng tìm cách giải quyết, đừng để những người đó tiếp tục ề cắm chốt ề trong công ty nữa, trông đáng sợ quá. Phương Nguyễn lo lắng thay Tạ Phản, gần cuối giờ làm gõ cửa phòng làm việc của Tô Y Mang. Kiến trúc sư Tô, lát nữa có một buổi tiệc, mấy vị lãnh đạo của cục kiểm toán cũng sẽ tham dự, cô là kiến trúc sư chính được công ty đặc biệt mời đến cũng đi cùng nhé, nói chuyện tử tế với các vị lãnh đạo đó, giải quyết khó khăn hiện tại. Tô Y Mang không nghĩ mình có thể đóng vai trò gì, nhưng thư ký tổng giám đốc đã nói vậy, cô không có lý do gì để từ chối. Người đi cùng còn có Trần Tịnh Mai mới đến, cô ta ăn diện đặc biệt nổi bật, một chiếc váy cổ yếm khoét sâu gần như lộ ra nửa bầu ngực dưới, đẹp thì đẹp nhưng lớp trang điểm kiểu Mỹ đậm đến mức không tự nhiên, chắc là ở nước ngoài lâu rồi, thẩm mỹ cũng nghiêng về phong cách Mỹ. Ngoài cô ta ra, mấy cô gái xinh đẹp khác có tiếng trong công ty cũng có mặt, vừa vào tiệc, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ đi bên cạnh các vị lãnh đạo bụng bia, nói chuyện và uống rượu với họ. Thư ký Phương Nguyễn vào sau cùng, nói Tạ Phản có chút việc ở phố Trường An nên sẽ đến muộn vài phút. Các vị lãnh đạo có mỹ nhân bầu bạn đâu còn bận tâm có gặp được Tạ Phản hay không, đều nói không sao với thái độ rất hòa nhã. Bầu không khí trên bàn tiệc khiến Tô Y Mang cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng không thoải mái. Cô ngồi cùng mấy đồng nghiệp trong công ty, lặng lẽ cúi đầu ăn thức ăn. Lúc đến cô không trang điểm, mặt không thấy lớp phấn son, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây bình thường hơi tươi mới, để lộ hai cánh tay thon gầy. Cô không thích nói nhiều, càng không thích nổi bật. Cục trưởng Trương đã quan sát cô hồi lâu, càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp, thuần khiết. Ông ta là một tay chơi gái lão luyện, đánh giá kiểu phụ nữ trưởng thành, biết cách chiều chuộng trên giường 5 điểm. Kiểu nóng bỏng, vẻ ngoài đáng yêu, tính cách bốc lửa thì 7 điểm, chơi cũng không tệ. Có thể đánh 10 điểm là kiểu mỹ nhân tươi mới như Oxy như Tô Y Mang. Càng thuần khiết, trên giường chơi càng sướng. Mấy lão già ngồi đây đều mù hết rồi, mấy cô nàng ôm trong lòng đứa nào đứa nấy cũng tục tiểu. Người tuyệt sắc thực sự là Tô Y Mang không ai chú ý, cục trưởng Trương ra hiệu cho thư ký đi tới, mời Tô Y Mang ngồi xuống bên cạnh cục trưởng Trương. Tô Y Mang lạc quan cho rằng cục trưởng Trương chỉ muốn hỏi cô về vấn đề công trình kiến trúc, đã chuẩn bị sẵn một số câu trả lời. Nhưng thực tế không cần dùng đến một câu nào, những gì cục trưởng Trương nói với cô không hề liên quan đến công việc. Ông ta lèm bèm cái khuôn mặt vừa già vừa béo hỏi cô những câu hỏi riêng tư như năm nay bao nhiêu tuổi rồi, học ở đâu, bây giờ sống ở đâu. Tô Y Mang cực kỳ khó chịu, nhưng vì thân phận của người này, cô không thể nổi nóng. Cục trưởng Trương rót rượu cho cô hết ly này đến ly khác, cô luôn nhớ lời Phương Nguyễn nói, hôm nay tuyệt đối không được đắc tội với những người này, nếu không rắc rối của công ty sẽ ngày càng nhiều. Tửu lượng của cô không tốt, vài ly xuống bụng bắt đầu thấy choáng váng, tầm nhìn trở nên không rõ ràng lắm. Tay cục trưởng Trương vòng qua, ban đầu là ôm vai cô, cười dâm dê. Cô Tô sao mới uống có mấy ly đã say thế? Tô Y Mang né tránh ông ta như né dịch bệnh, muốn gạt tay ông ta ra. Cô càng như vậy cục trưởng Trương càng thấy thú vị, muốn kéo tay cô qua sờ mó. Cô Tô, chúng ta vừa gặp đã như quen thân, hay là tôi nhận cô làm con gái nuôi nhé, thế nào? Ông đừng chạm vào tôi. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.